Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 2 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Nhìn sang bên cạnh thấy Trầm đã ngủ say và đôi tay của anh lúc này cũng đang rảnh rang. Nhưng Tuấn Anh lại không làm như những gì mình đã hứa, mà sau vài giây suy nghĩ, anh chọn ngồi thẳng người, khoanh tay trước ngực và nhắm mắt thư giãn. Cuối cùng thì đoàn cũng đến nơi. Sau khi làm việc với cán bộ đã xong thì cả đoàn theo sự hướng dẫn của một số cán bộ đi đến từng điểm giúp đỡ. Mọi người trong đoàn đều là những người đi quen cho nên ai cũng chỉ nhàn nhã, vui vẻ. Chỉ có hai cô tiểu thư quen ăn sung mặc sướng, lần đầu tiên trải nghiệm đường đi gập ghềnh, lại gặp vài cơn mưa bất chợt khiến đường xá càng khó đi hơn, thì nhăn nhó thôi. Hạ Trâm chán ghét lắm, nhưng vì giữ hình tượng trước Tuấn Anh nên vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Đi tới điểm cuối cùng thì trời đã nhá nhem tối và ai lúc này cũng đói bụng. Riêng hai cô tiểu thư thì gần như lả đến nơi. Bởi vì ở đây chỗ ăn nghỉ không tiện nên mấy cán bộ đã bố trí cho đoàn nghỉ tại nhà văn hóa của xã. Lúc đoàn về chỗ nghỉ ngơi thì cũng phát hiện có một nhóm thiện nguyện đã sắp xếp nghỉ chung ở đây qua đêm. Chỉ là không ngờ nhóm thiện nguyện ấy có người mà Tuấn Anh đã từng quen. Không ngờ là Ngọc Nhi cũng đến tận đây làm từ thiện. Xem ra là nhóm của cô đi trước đoàn của anh, mà hình như là chỉ quyên góp cho mỗi điểm trường học nên mới không gặp nhau trên đường đi. Biết cô có mặt ở đây nhưng hai người vẫn chưa chính thức chạm mặt nhau, mà phải tới khi đi ra chỗ rửa tay chân thì cả hai mới gặp trực tiếp. Tuấn Anh thì không quá bất ngờ, nhưng anh nhận ra Nhi có chút ngạc nhiên. Nghĩ bụng không chào một tiếng thì vô tình quá, nên cuối cùng Tuấn Anh là người lên tiếng hỏi trước. Trùng hợp quá, em cũng lên đây à? À, dạ, em đi cùng với các cô chú ở phường mình. Anh đi cùng công ty à? Ừ. Tôi rửa xong rồi, tôi xin phép đi trước. Ừ. Vừa kết thúc câu chuyện chào hỏi ngắn ngủi thì lại giáp hai người mà Ngọc Nhi không muốn gặp. Biết là chị họ Ái Vân chẳng liên quan tới chuyện của mình, nhưng chị ta vốn tính cách kiêu căng, lại có tính thâm hiểm, nên cô cũng không muốn tiếp xúc. Ngọc Nhi không muốn bắt chuyện, lạnh nhạt bước đi rồi, nhưng Hạ Trâm lại cố tình giữ cô lại hỏi. Ngọc Nhi phải không? Dạ, chào chị. Thực ra sự cố ý của cái đêm 4 năm trước, Ngọc Nhi ngủ cùng với Tuấn Anh thì chỉ có Ái Vân và Tấn Sang là người biết rõ. Và sau là có Thiên Sơn và em trai của Nhi nữa, chứ Hạ Trâm thì không hề hay biết. Chuyện đấy sau đó rìm beng thì Trâm cũng chỉ nghe phong phanh là Nhi qua đêm với một người đàn ông lạ mặt nào đó, nên cũng không quan tâm. Hôm nay lại vô tình gặp được cô ở đây thì định nói móc chuyện xưa cũ dài câu cho vui miệng. Nhưng chợt nhớ là có Tuấn Anh đi cùng, nên cô ta làm ra vẻ vô tư, diễn tình chị em như kiểu thân thiết. Nhưng mà vẫn không bằng đứa em họ Thảo Mai Ái Vân. Nhi, cậu cũng lên đây à? Nhưng trái với câu trả lời có phần bình thường khi trước của Ngọc Nhi đối với Hạ Trâm, thì lần này cô không còn giữ vẻ lịch sự nữa. Nơi đây không ai cấm cả, cứ có tâm là đến được thôi. Tớ hỏi thật lòng mà sao cậu nỡ nói cái giọng khó nghe thế? Nếu không thích nghe thì đừng nói nữa, mời tránh đường cho tôi đi. Cậu... Hạ Trâm thấy tình hình căng thẳng thì khôn khéo kéo em họ tránh sang một bên rồi nói lời hòa hoãn. Thôi được rồi, Nhi xong rồi thì vào trong đi, lúc khác chị em mình nói chuyện sau nhé. Ngọc Nhi cũng chẳng tỏ ra cảm ơn mà thể hiện rõ sự khinh thường, không thèm tiếp đón. Cô rời đi mà chẳng thèm quan tâm họ có thái độ gì. Cũng không lo họ có nói xấu hay nghĩ xấu về cô hay không. Bởi đến giờ này thì mấy việc như thế, đối với cô chẳng có gì quan trọng nữa. Nhà văn hóa xã khá rộng nên chỗ ở cho mọi người cũng thoải mái, chỉ là chỗ tắm thì hơi chật chội. Nói là hai nhà tắm cho sang chứ thực ra là hai chỗ đó chỉ được ghép bởi mấy miếng liếp quay lại với nhau. Hai đoàn có tới hơn 20 người nên tới lượt mình đi tắm thì cũng đã muộn mất. Không phải kẻ nhát gan, nhưng vì chỗ này không thông thuộc địa hình, lại nơi hoang vu nên Nhi có chút tâm lý. Tưởng mình là người tắm cuối cùng rồi, nhưng khi cô đang lấy nước thì nghe có tiếng động lạ. Thực sự là ở đây ngoài tiếng cốc nhái thì chẳng có gì khác, nên khi có tiếng động bất thường thì Ngọc Nhi bị giật mình nên đánh rơi chiếc cầu múc nước xuống giếng. Cô vẫn đứng sớm rõ một chỗ, chưa nhúc nhích được thì bất ngờ tiếng của Tuấn Anh vang lên. Sao không lấy nước đi, còn đứng ngay ra đó? Tôi... Sao vậy? Vừa nãy thì thót tim, nhưng may ra là người quen. Ngọc Nhi giấu đi vẻ sợ hãi, bèn nói ra lý do chậm lấy nước của mình. Tôi lỡ tay làm rơi cái gầu múc nước mất rồi. Vậy tại sao không vào gọi người ra chứ, còn đứng ở đây? Tôi định vào thì thấy có người ra nên dừng lại. Thế mà tôi tưởng em bị ma rừng ở đây bắt mất vía rồi chứ. Ma nào bắt được tôi? Mà anh xem có cách nào lấy được cái gầu đó lên không, chứ cả tôi và anh đêm nay mất ngủ đó. Tôi ở bẩn quen rồi, nên một đêm không tắm cũng chả sao. Thế tôi đi vào tìm người đây. Nhi định bước đi thì Tuấn Anh chìa cái đèn pin của mình ra đưa cho cô. Cầm giúp tôi cái đèn pin. Anh định giới tay không à? Động não chút đi. Mặc kệ cho Ngọc Nhi đứng ngơ ra thì Tuấn Anh vẫn tập trung tìm kiếm. Sau cùng cũng tìm được cái dây cài, nhưng để kéo được chiếc cầu lên thì cần có cái móc. Chạy vào trong kia thì lâu, nên anh tháo luôn đoạn dây thép buộc ở tấm liếp. Thì Nhi vội vàng phản ứng. Anh định phá của công đó sao? Mượn tạm chứ ai gọi là phá. Mà em có muốn tắm hay không? Hay là đứng đây cho muội nó chích? Không muốn mà tôi phải đứng đây từ nãy giờ sao? Hỏi kỳ cục thế. Vậy soi vào đây để tôi làm cho nhanh. Phải nói Tuấn Anh có kỹ năng sống rất phong phú, ở hoàn cảnh nào cũng thích nghi rất nhanh, và việc này đối với anh cũng thế. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau, anh đã lấy nước đầy thùng cho cả hai. Giờ này khá muộn rồi nên Nhi không dám lơ là, tắm vội vàng rồi nhanh chân chạy vào trước. Còn Tuấn Anh thì một lúc lâu sau mới xong. Hạ Trâm đợi mãi mới thấy Tuấn Anh vào thì lại chỗ của anh, ngọt nhạt hỏi han. Anh làm gì mà lâu vậy? Sao em không ngủ cùng với mọi người trước đi? Em chờ anh. Em ra chỗ em hỏi em ngủ đi, lát anh ngủ sau. Em nằm với anh có được không? Lời vừa dứt, nhưng cô ta không đợi Tuấn Anh trả lời mà vội vàng đi về chỗ Ái Vân ngay. Nhìn thái độ nghiêm nghị không cần nói của anh lúc này khiến cho Hạ Trâm không khỏi rét run. Rõ là không cam tâm, không hài lòng, nhưng bấy giờ Hạ Trâm chỉ có thể nhìn xuống. Quay sang định tâm sự cho đỡ bức bách thì phát hiện ra Ái Vân đã ngủ từ lúc nào. Cuối cùng cũng không nói được với ai thì phải tự mình ngủ theo. Tuấn Anh mới tắm xong nên chưa muốn ngủ ngay. Anh ta ra ngoài cửa sổ, ngồi hóng gió một mình thì thấy Ngọc Nhi đang đứng ở góc bên kia, đi đi lại lại. Thực lòng không phải vì anh quan tâm mà là vì thấy tò mò, nên anh bước lại gần chỗ cô hỏi han. Có biết mấy giờ rồi không mà còn đứng đây cho muội cắn? Anh cũng đã đi ngủ đâu mà còn hỏi tôi câu đó? Ngọc Nhi bởi vì nhớ con trai mà chưa ngủ được nên ra ngoài này đứng để tránh phiền hà người nằm bên. Ai ngờ đứng tận góc này rồi còn gặp người đàn ông này nữa. Phiền phức thật đó. Nhưng cô đâu có biết Tuấn Anh là vì có ý tốt muốn nhắc nhở cô mà lại nhận về sự thờ ơ, thì anh cũng không nói thêm. liền về lại chỗ khi nãy ngồi xuống. Nhi đứng đó một lúc mà mũi rỉnh nó quay dành cắn hút, bức quá đành tiến gần chỗ của Tuấn Anh ngồi, nhưng mà khi này anh chẳng hỏi han thêm. Giữa thời tiết về đêm, cảnh vật im lìm, không trăng không sao, chỉ có tiếng ếch nhái và mũi rên kêu le da. Điện thoại có là hàng cao cấp thì ở nơi này cũng là vật vô giá trị. Không gian đã im lặng, nhưng giờ này đến người cũng chẳng ai chịu lên tiếng. Cả hai cứ ngồi như thế tới tận khuya muộn thì Tuấn Anh đứng lên đi vào ngủ trước, sau đó đến lượt Ngọc Nhi. Theo thường lệ, khi đoàn làm xong công tác từ thiện thì chỉ nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau sẽ về luôn. Nhưng lần này xã có nhà ý mời cả hai đoàn ở lại ăn một bữa cơm trưa để họ được cảm ơn những tấm lòng vàng một lần nữa. Biết là người dân nơi đây chỉ có cây nhà lá giường, nhưng món ăn dân dã thôn quê chứ không phải là chuẩn bị những sơn hào hải vị, nên cả hai trưởng đoàn đã đồng ý. Dơi cũng muốn cho anh chị em trong hội có dịp được nghỉ ngơi thêm và ngắm một số cảnh đẹp tự nhiên trời ban cho ở nơi đây. Tuấn Anh cũng cho phép bản thân tận hưởng sự thoải mái của tự nhiên. Dù không đi đúng vào lễ hội hoa hay là mùa lúa chín, nhưng cũng đủ thấy hết được sự bình yên và nét đẹp riêng của Bình Liêu. Thiên Sơn cùng với Tuấn Anh theo người dẫn đường đi đến khu ruộng bậc thang mà mọi người vẫn thường ca ngợi. Đến nơi, Sơn không nhìn được mà trầm trồ lên tiếng. Wow, đẹp thật đó. Đi nhiều nơi rồi, nhưng mà đúng là mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng của nó sếp nhỉ. Ừ, lần sau đến mùa lúa chín, cậu dẫn bạn gái đến ngắm đi, đảm bảo đẹp hơn thế này nhiều. Em làm gì có bạn gái chứ? Vậy thì cố mà kiếm đi. Sếp tưởng cố mà dễ lắm à, duyên số cả đấy. Nói không phải mê tín, nhưng em thấy cậu đó là đúng sếp à. Lắm chuyện. Cả hai lại tiếp tục đi tiếp thì Thiên Sơn phát hiện ra nhóm của Hạ Trâm đang chụp hình tự sướng phía trước, thì khuất tay Tuấn Anh trêu chọc. Kìa sếp, ra chụp chung với người ta đi chứ. Tôi không thích chụp ảnh, đi thôi. Ồ, vừa nãy sếp bảo nơi này đẹp mà đã vội vàng bỏ đi thế là sao? Ngắm như thế đủ rồi, tránh làm phiền mấy chị em phụ nữ họ sống ảo. Nếu như cậu thích thì ở lại làm nhiếp ảnh gia cho họ đi. Vậy sếp đi ngắm cảnh một mình tiếp nhé, em ở lại chỗ hỗ trợ cho chị em người ta một tay. Đúng là... Sếp đừng có nói em mê gái, chỉ là em tạo cơ hội cho mình tìm hiểu phụ nữ độc thân thôi. Biến đi. Mặc cho Thiên Sơn đi tán gỗ và làm nhiếp ảnh cho hội chị em, thì Tuấn Anh một mình đi về hướng tiếp theo. Dốc núi đường đồi chênh vênh, nhưng đúng là tạo hóa ban tặng mỗi nơi một vẻ đẹp riêng của nó. Tiến sang lối rẽ khác thì Tuấn Anh nghe tiếng trẻ con đang đô đùa. Có chút tò mò nên anh đi về hướng đó thì thấy cảnh bọn trẻ cùng với một cô gái đang nhóm lửa. Và cô gái ấy không ai khác chính là Ngọc Nhi. Nhìn mấy cô cháu mặt mũi lắm lem, đen nhẻm, nhưng trên khuôn mặt thì hoàn toàn là sự vui vẻ. Cũng không hiểu sao Tuấn Anh cứ đứng đó nhìn mãi, cho tới khi tiếng Ngọc Nhi kêu bọn trẻ, thì mới thoát khỏi sự ngây ngô. Khoai chín rồi đó, mình lấy ra ăn thôi. Sắn cũng chín rồi chị ơi. Ừ, để chị lấy cho, không nóng đó. Wow, thơm quá đi. Đứa bé đều lớn, đều gọi Nhi là chị, và nụ cười của cô lúc này thật rạng rỡ. Dù có vết nhỏ lem nhem trên mặt, thì cô thực sự rất xinh. Nét xinh đẹp, mộc mạc trời ban. Mỗi đứa cầm một củ khoai nhỏ, củ sắn nhỏ háo hức bóc ăn. Tự nhiên Tuấn Anh cũng muốn được thưởng thức hương vị khoai sắn ở nơi đây. Anh bỏ qua vẻ ngại ngùng, nghiêm nghị mà lên tiếng muốn tham gia. Mấy bé có thể cho chú cùng ăn với được không? Nhận ra người hôm trước cho quà nên mấy đứa trẻ liền nhao nhao lên. Chú Tuấn Anh, chú ăn của cháu nè, của cháu nữa. Chú cảm ơn nhé. Chú lấy một củ thôi, còn mấy đứa ăn đi. Khoai ngọt và thơm lắm chú à, chị Nhi nướng cho đó. Thế thì chú phải thử ngay mới được. Bảo ăn một củ, nhưng mà do thơm ngon quá, Tuấn Anh làm liền mấy củ, thì lúc này Nhi không dừng được lên tiếng ngăn cản. chúng tôi còn chưa ăn hết củ thứ hai đâu đó. Bọn trẻ nhường cho tôi rồi mà em có vẻ khó khăn thế. Anh tham ăn dừa thôi. Là do em ăn chậm, chứ không phải tôi tham ăn. Anh... Hai người vẫn câu qua câu lại vì củ khoai củ sắn, thì nhìn thấy Hạ Trâm cùng với Sơn và Ái Vân đi tới. Chứng kiến cảnh hai người lớn cùng với lũ trẻ cười đùa vui vẻ, thì Trâm có chút không hài lòng. Từ ngày quen nhau, Tuấn Anh tuy vẫn chiều theo ý cô, nhưng chưa bao giờ anh cười thoải mái như thế. Đang không vừa mắt thì chợt lại gặp kẻ đổ dầu thêm vào lửa. Từ hôm qua bị bẻ mặt trước Thiên Sơn và Tuấn Anh, nên giờ này Ái Vân càng căm hận Ngọc Nhi. Thấy cơ hội tốt đã đến, cô ta liền đâm bị thóc, chọc bị gạo ngay. Ái Vân giờ ghé tai chị họ nói thầm. Chị yêu, chị đừng có để con ranh kia nó hốt mất chàng trai đẹp đó. Cứ phòng còn hơn chống. Còn ranh đó thì cửa gì mà đòi đấu đá với chị này chứ. Cẩn thận vẫn hơn chị ơi. Cái loại mất trinh, quá khứ rùm beng thế, lại không học đến nơi đến chốn thì tuổi gì. Nói thì nói như thế, nhưng vốn bản tính đa nghi nên Hạ Trâm cũng rất lưu tâm. Chỉ là cô ta không muốn ai phát hiện ra sự thất thường, lo lắng của mình, nên mới cố tỏ ra như thế, làm ra vẻ rất vô tư. Hạ Trâm tiến lại chỗ hai người và bọn trẻ, cười tươi nói. Anh chơi với bọn trẻ vui thế mà chẳng rủ em, lại cả Nhi nữa. Thấy bọn em mãi sống ảo, nên anh để cậu Sơn theo làm nhiếp ảnh gia đó thôi. Giận anh ghê cơ. Mọi người đã chụp chán chưa? Cảnh ở đây đẹp vậy mà chán sao được. Mà em có ý này, mấy khi mình đi chơi đông đủ thì chụp chung với các em nhỏ ở đây vài tấm đi. Cũng được. Ngọc Nhi không muốn ở chung một bầu không khí với mấy người mình không thích, nên đứng lên từ chối ngay. Nhưng cô không nói với mấy người họ, mà là nói với đám trẻ con. Đến giờ chị phải về cùng với mọi người rồi, nên hẹn các em khi khác nhé. Chị hứa sang năm chị và các cô chú sẽ đến thăm các em tiếp, và nhất định chị sẽ mua nhiều đồ chơi cũng như sách vở cho các em, có chịu không? Chúng em chờ chị nhé. Ừ, mấy đứa ở lại chăm chỉ giúp bố mẹ việc nhà, chịu khó học hành. Thì không chỉ có nhóm của chị mà còn rất nhiều nhóm của các cô chú khác lên đây thăm nhé. Dạ, chúng em hứa. Ngoan lắm, vậy chị về trước đây. Chúng em chào chị Nhi. Một bé gái lớn nhất còn gói hai củ khoai nướng vào cái lá đưa cho Nhi với đôi mắt rơm rớm. Chị mang quà của chúng em về nha. Được rồi, chị cảm ơn. Học tốt rồi năm sau chị lại ghé thăm nha. Dạ. Ngọc Nhi chào tạm biệt lũ trẻ rồi rời đi. Hạ Trâm thấy thái độ của cô như thế không làm khó nữa. Nhưng Ái Vân thì hình như không nói bóng nói gió, không phải tính cách cô ta hay sao đó. Nhi, chị Trâm đã nói thế rồi mà cậu còn cố tình không nể mặt sao? Nếu là chỗ khác thì cô sẽ không ngại mà dạch mặt họ ra. Nhưng dẫu gì bọn trẻ con cũng đang ở đây, nên cô chỉ có thể dùng lời nói ngắn gọn để biểu đạt sự từ chối. Tôi có hẹn về giúp mọi người nấu bữa trưa, nên để dịp khác đi. Bước chân dứt khoát đi thẳng, mà không để cho Ái Vân có dịp nói thêm. Không khí có vẻ gắn gượng, nên cũng không ai còn hào hứng chụp hình nữa. Mọi người rủ nhau về lại nhà văn hóa tập trung. Chỉ là trên đường đi vẫn thấy thái độ khó chịu quá Nhi dành cho Nhi, thì Tuấn Anh lại muốn dạy cho cô ta bài học về cách ứng xử. Thực ra anh không muốn nhiều chuyện, nhưng vì thấy bất bình thay cho người con gái bé nhỏ kia mà đành phá lệ một lần. Tôi cứ nghĩ cô Ái Vân đây phải bằng lòng với những gì mình chiếm được rồi chứ. Sao giờ này vẫn còn muốn gây khó dễ cho người khác? Anh nói thế là có ý gì ạ? Thực ra tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua, nhưng mà tôi thấy cô Ái Vân đây hình như không muốn chuyện cũ được lắng xuống thì phải. Cô đừng nghĩ mọi bí mật được giấu kín. Không phải bỗng dưng, buổi sáng của 4 năm về trước, cô thuận tiện cùng với tên bạn trai của cô ấy bắt được sự việc tại trận như vậy đâu. Anh... Tôi không muốn truy cứu, không phải vì tôi không có khả năng, mà là do tôi không muốn. Hơn nữa, Vì người bị hại, người ta thấy không cần thiết, thì tôi cũng bỏ qua. Thiết nghĩ, người khôn ngoan nên biết đủ với thứ mình cướp được. Chứ đừng mất hết liêm sĩ mà đào bới, gây sự với đối phương nữa. Không chừng cố quá là thành quá cố, sôi hỏng bỗng không đó. Tuấn Anh xác định lấy lại công bằng cho Nhi, thì không ngại bị phiền phức. Chỉ là anh không ngờ chuyện này Ái Vân rõ nhất mà vẫn giấu chị họ của mình thế kia. Cứ nghĩ khi biết anh quen Trâm thì ít nhất Vân cũng tâm sự chuyện ngày đó cho chị mình nghe. Nhưng biểu hiện đứng như trời trồng kia thì rõ là Trâm chưa biết gì. Ái Vân bất ngờ bao nhiêu cũng không bằng sự ngạc nhiên muốn chồn chần tại chỗ của Hạ Trâm. Cô ta hết nhìn em họ rồi lại nhìn sang Tuấn Anh. Thì anh thẳng thường nói tiếp. Cứ nghĩ là em đã biết hết mọi chuyện từ em họ của em. Nhưng xem ra ánh mắt bất ngờ kia đã chứng minh em không hề hay biết. Anh là người bị liên quan giống như cô bé Nhi nhỉ? Trò này là do em họ của em gây ra. Vậy mà khi biết anh và em quen nhau lại không hề kể rõ thì tệ quá đó. Anh, chính anh là người đàn ông đã từng qua đêm cùng với Nhi 4 năm về trước sao? Đúng thế. Nhìn sắc mặt ngày một kém của Hạ Trâm thì Tuấn Anh hiểu tâm trạng của cô ta lúc này thế nào. Nhưng thay vì động viên, anh muốn nói rõ chuyện này hơn. Chuyện này đã thuộc về quá khứ và là việc không phải do hai bên bọn anh chủ động. Nhưng nếu em không thể chấp nhận thì chúng ta dừng việc tìm hiểu tại đây. Anh tôn trọng quyết định của em. Hạ Trâm trong lòng rất tức Ái Vân vì đã giấu chuyện động trời này. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại cô ta không thể mắng nhiếc nên cố gắng nhịn xuống mà trả lời Tuấn Anh. Thực sự thì em có chút buồn, nhưng mà đó chỉ là chuyện không may. Miễn là giữa hai người không có gì để lại hậu quả dày dừa là được rồi. Em cũng thấy đó, anh và Nhi gặp lại thì cũng chỉ như hai người đồng hương thôi. Nếu có hậu quả thì anh sẽ không tìm hiểu em. Em tin anh. Cũng không định nhiều lời thêm nữa, nhưng chính cái thái độ khó chịu ngang ngược của Ái Vân lúc này khiến cho Tuấn Anh phải buông ra một câu chỉnh đốn tiếp. Em nên nhắc nhở em họ mình chuyên tâm học hành đi. Việc chiếm bạn trai của người khác dễ dàng, đôi khi là gặp may mắn, gặp thời. Chứ thi tốt nghiệp đại học không phải cứ có tiền là giải quyết được đâu. Hạ Trâm tự nhiên lại bị anh nhắc nhở lây thì trong lòng càng bực hơn. Nhưng giữa đường thế này không mắng mỏ được Ái Vân nên chỉ đành nhẫn nhịn, về nhà sẽ trút giận. Đến giờ ăn cơm trưa, chẳng biết cán bộ xã sắp xếp thế nào mà lại để cho Nhi ngồi đối diện với Tuấn Anh. Lúc trước Hạ Trâm không để tâm chuyện vị trí ngồi cũng như quan hệ giữa hai người, nhưng từ khi biết rõ mọi chuyện thì mỗi cử chỉ bình thường xảy ra cũng khiến cô ta cảm thấy không vừa mắt. Rồi cứ vậy suốt bữa ăn, cô ta chỉ chống đũa ngồi xăm soi hai người. Có lẽ do nghĩ nhiều quá hay sao mà Hạ Trâm cho rằng ánh mắt của Tuấn Anh dành cho Ngọc Nhi có phần dịu dàng chứ không còn vẻ vô cảm như lúc trước. Và rồi sự bất mãn khó chịu chỉ dừng lại khi bữa ăn chính thức kết thúc. Tạm biệt Bình Liêu, nhóm của Nhi trở về lại Hà Nội. Còn cô thì về quê nhà mẹ ở Hải Phòng đón con trai. Hai mẹ con ở lại với ông nội một buổi tối cho đến sáng hôm sau thì cả hai mới lên Hà Nội sớm. Sau những ngày vất vả của quá khứ thì hiện tại cuộc sống của bà mẹ đơn thân Ngọc Nhi ổn định hơn rất nhiều. Giờ đây cô đã sở hữu hai nhà hàng cơm chay có tiếng, nhưng hơn tất cả vẫn là món quà ông trời ban tặng cho cô sau cái đêm lầm lỡ vô tình đó. Tuấn Nghiêm là tên cô đặt cho giấy khai sinh của con, còn tên thường gọi là Tôn. Dù hoàn cảnh ngày đó đến với cô là bất ngờ, là sự thiệt thòi, là sự sỉ nhục, nhưng cô đã mạnh mẽ vượt qua. Và rồi đứa con này chính là niềm động lực, là sức mạnh để cô tiếp tục phấn đấu. Trước đó không rõ chuyện thì thôi, nhưng khi Hạ Trâm biết Tuấn Anh là người đàn ông đã từng qua đêm cùng với Ngọc Nhi từ 4 năm về trước thì tâm trạng rất lo lắng. Mặc dù biết hai người từ sau cái đêm hôm đó không còn liên lạc với nhau, nhưng lần vô tình gặp mặt này thì cô ta lại không tin lắm. Biết đâu, tình một đêm lại có cớ bắt duyên thì sao? Vẫn là phải nắm chặt trong tay thì mới yên tâm được. Nhân dịp lần góp vốn thành công cho công ty, Hà Trâm bắt bố mình năng qua lại với bố của Tuấn Anh về chuyện tương lai của hai người. Nhưng rất tiếc là gia đình Tuấn Anh không giống như những gia đình địa vị khác. Đối với hạnh phúc của con cái, chưa bao giờ Trung Kiên và Thùy Dung có ý bắt ép hay bắt buộc phải theo khuôn khổ sắp đặt, mà luôn tôn trọng ý kiến của các con. Nên trong cuộc nói chuyện của hai ông bố chiều nay, thì Trung Kiên rất thẳng thắn, nêu rõ quan điểm của gia đình mình. Chúng ta hôm nay bàn công việc thì đi sâu vào công việc thôi, còn chuyện tương lai của các con thì cứ để chúng tự quyết. Khi nào bọn trẻ thực sự tìm hiểu chín muồi thì chỉ cần thông báo với bố mẹ hai bên là được. Trách nhiệm của chúng ta đó là giúp các con có một đám cưới như ý. Tôi cũng hiểu ý của ông chứ, chỉ là tôi muốn chúng ta thúc đẩy bọn trẻ nhanh hơn chút thôi. Thì ý tôi là tôn trọng các con. Chúng nó nói cưới thì chúng ta tổ chức liền thôi. Biết Trung Kiên không thuộc kiểu người hay áp đặt con gái, lại càng không thuộc kiểu người dễ bị đe dọa, nên ông Khoa cũng không dồn ép quá nhiều mà chỉ khéo léo lựa lời nói. Con gái tôi sau này được làm con dâu nhà ông bà thì tôi quá yên tâm rồi. Cháu Trâm xinh đẹp ngoan ngoãn thì ai nỡ bắt nạt cháu chứ, đúng không? Dạ dạ. Uống nước đi rồi chúng ta bàn tiếp công chuyện. Ông Khoa sau khi kết thúc câu chuyện của bố con Tuấn Anh thì về nhà muộn, gặp con gái cũng vừa về tới thì nhăn mặt lắc đầu. Bố con nhà nó không dễ chơi đâu con à. Bố nói vậy là sao chứ? Chúng ta đã quá xem thường năng lực của họ rồi đó. Bố nghĩ việc mình bỏ vốn đầu tư thì cứ chờ ngày nhận hưởng hoa hồng thôi, chứ không dễ gì ép được họ chuyện này đâu. Mà thằng Tuấn Anh với con vẫn qua lại bình thường thì chăm chỉ mà quan tâm nó đi. Việc gì phải bảo bố thúc giục rồi đâm ra phiền phức. Con muốn gạo nấu thành cơm con mới yên tâm. Người xuất sắc như nấy thì phải thuộc về con. Nhưng bố con nhà nó quan niệm rõ ràng lắm, chuyện nào ra chuyện đó, chứ không dớ dẫn được đâu. Bố nó là lão thành trên thương trường rồi, nên không dễ gì qua mặt hay đe dọa được. Mà phải nói là nhà đó hổ phụ sinh hổ tử, thêm cả bà vợ trẻ khôn ngoan hơn người nữa chứ. Ý bố nói là bà mẹ kế của Tuấn Anh đó sao? Phải. Nói đến Thùy Dung là cô ta vẫn còn tức anh ách. Việc nọ chồng việc kia chưa xử lý xong mà toàn là việc làm cho cô ta điền thiết, nên Hạ Trâm không còn lịch sự mà buông lời miệt thị với mẹ kế của Tuấn Anh. Cái bà nửa mùa đó thì có gì đáng khen chứ, chẳng qua thấy nhà Tuấn Anh giàu có thì lừa bó nấy thôi. Bố rõ hơn ai hết, nên con đừng có mà khinh địch. Đối xử tốt với mẹ kế đấy thì đường vào nhà chồng con mở rộng đó con ạ. Bố cứ lo xa, mẹ kế thì vẫn là mẹ kế thôi. Con thà đối tốt với đứa em gái của anh ấy, chứ còn lâu mới đối tốt với bà ta. Con chịu khó nịnh mẹ kế nó đi. Khi nào danh chính ngôn thuận vào nhà nó thì sao cũng được hết. Con không biết chứ, cô ta tuy vậy mà có võ đó. Chứ không thế vì sao một người phụ nữ nhan sắc bình thường lại khiến cho Hoàng Trung Kiên, nổi tiếng không thích phụ nữ, lại chết mê chết mệt như thế. Nghe bố thì không sợ thiệt đâu. Được rồi, bố cứ xúc tiến việc ở công ty với bố anh ấy đi. Còn những gì còn lại, con tự có cách của mình. Hạ Trâm thấy bố can thiệp chuyện này cũng không mấy có kết quả, mà toàn khuyên cô nên nhẫn nhịn và năng làm thân với người tên Thùy Dung đó, thì đâm ra chán nản. Cô ta tìm đến em họ Ái Vân, thì Ái Vân ngay lập tức hiến kế. Vẫn là con người thủ đoạn nhất không ai bằng. Để chuộc lỗi lầm trước với chị họ, nên Ái Vân đưa ra hạ sách. Với em, muốn mọi thứ thuộc về mình thì phải triệt tận gốc. Mày đúng là ác hơn chị nghĩ đó. Chị lại đùa rồi, nhưng mà em khuyên chị thật đó. Có thể là anh Tuấn Anh và con Nhi bấy lâu này không có gì, nhưng mà biết đâu sau này sẽ khác. Cứ chủ động cắt đứt dây xích liên quan là tốt nhất. Nói vậy, nhưng mà từ hôm ở Bình Liêu vậy, tao cũng chưa phát hiện ra xích xiền gì liên quan tới hai người đó. Giờ bảo cắt đứt thì cắt cái gì mới được chứ? Rồi chưa kịp cắt mà anh Tuấn Anh phát hiện ra tao làm bậy thì có trăm cái miệng tao cũng không giải thích được đâu. Chị sợ thì để em làm thay cho, coi như em chuộc lỗi, giấu chị chuyện anh ấy với nó tình một đêm. Vậy tự em làm đi, nhưng nhớ, đừng để ai biết đó. Chị cứ yên tâm. Dù đã cướp được Tấn Sang về bên mình, nhưng Ái Vân vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Lại thêm chuyện mới đây bị Tuấn Anh làm mất mặt, thì cô ta càng căm ghét Ngọc Nhi hơn. Nói là giúp chị họ, nhưng chủ yếu là xả hận của bản thân. Rất nhanh, Ái Vân đã dò la được chỗ mà Ngọc Nhi sinh sống. Và biết thêm, bây giờ cô ta sống khá tốt, thì cơn ghen tị càng dâng cao. Hai nhà hàng cơm chay của Ngọc Nhi, từ ngày mở ra tới nay, chưa bao giờ có chuyện ngộ độc thức ăn. Bởi từng mặt hàng cô nhập về đều có sự kiểm duyệt chất lượng của bên an toàn thực phẩm. Cô luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên trên lợi nhuận của kinh tế. Bởi thế mà mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ cô đến ngày hôm nay. Nhưng sau 4 năm hoạt động kinh doanh, thì bữa tối hôm nay, nhà hàng thứ hai của cô lại xảy ra chuyện khách hàng bị ngộ độc. Nhà hàng vào tầm 6-7 giờ tối rất đông khách. Ngọc Nhi đang đứng trong bếp giúp nhân viên một tay, thì bàn quản lý chạy vào báo cáo cô có 3 bàn khách có dấu hiệu ngộ độc thức ăn. Không nghĩ nhiều, Nhi vội vàng ra ngoài xem thì thấy mọi người nhốn nháo và có người la hét nhà hàng cô làm ăn thất đức. Nếu là cô gái của 4 năm về trước thì Ngọc Nhi sẽ rất sợ hãi, nhưng bản thân vốn là người từng trải qua những ngày tháng khó khăn nên cô khá bình tĩnh. Cho nhân viên gọi xe cấp cứu. Cứu người là việc quan trọng nhất, rồi mới xét đến những việc tiếp theo. Chỉ là cô khá ngạc nhiên, không hiểu sao xe cấp cứu chỉ vừa tới thì bên công an cũng ập vào, nhưng cô không hề sợ hãi mà bình tĩnh xử lý từng việc. Cô nói với các đồng chí công an cứ ở lại thu thập những chứng cứ và làm việc với quản lý của cô trước, còn mình thì theo xe đến bệnh viện xem xét tình hình của thực khách. Nếu không yên tâm thì có thể cử người theo giám sát cô. Cô chắc chắn mình sẽ không bỏ trốn mà sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi cô chịu trách nhiệm thì cô cần biết rõ sức khỏe của khách hàng trước. Bên công an thấy cô nói có lý và không tỏ vẻ chối bỏ trách nhiệm thì điều một đồng chí đi theo, cũng là để nắm bắt được tình hình cụ thể của các khách hàng bị cho là ngộ độc. Sau khi chờ đợi ở bệnh viện một khoảng thời gian rất lâu thì cũng có kết quả. Tới 11 người bị trúng độc, nhưng may mắn là họ được đưa tới kịp thời nên không ai bị ảnh hưởng tới tính mạng. Ở trên này Ngọc Nhi quen biết với Thanh Tuyền nên cũng biết qua anh trai cô ấy. Cũng may Minh Chiến làm công an ở đây nên sự việc cũng dễ thở hơn. Minh Chiến dù mới biết Ngọc Nhi qua em gái, nhưng anh cảm nhận được cô không phải kiểu người vì lợi nhuận mà bất chấp, nên anh đã giúp cô nói chuyện riêng. Sự việc như nào em có thể nói rõ hơn không? Em mở nhà hàng cũng được 4 năm nay, nếu em lấy lợi nhuận làm trọng thì chắc sẽ không đứng vững đến giờ này. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề em muốn nhấn mạnh ở đây là từ trước tới giờ tất cả các yếu phẩm bên em nhập về đều được qua kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm. Vì thế mà 4 năm qua em chưa hề xảy ra chuyện bị ngộ độc thực phẩm. Chuyện hôm trước khiến em thực sự bất ngờ và hoang mang. Chưa xảy ra không có nghĩa là mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát đâu em à. Em hiểu ý của anh, nhưng mà em vẫn lăn tăn chỗ này anh ạ. Em cứ nói anh nghe đi. Thực phẩm đợt này có sự trùng hợp. Cả hai nhà hàng đều sử dụng chung số hàng mới nhập về, nhưng lại chỉ có cơ sở 2 bị ngộ độc. Mà lạ ở chỗ là nhà hàng có tới mười mấy bàn khách, nhưng chỉ duy nhất có 3 bàn gốc trong cùng là bị. Em thấy rất lạ anh ạ. Em có nghi ngờ ai trong hai nhà hàng không? Thực sự đến giờ này em vẫn chưa có nghi ngờ ai cả. Minh Chiến ghi hết lại những lời mà Nhi vừa nói và bắt đầu suy tính. Một lúc sau thì anh hỏi tiếp cô một câu. Nhà hàng em dạo này có tuyển nhân viên mới nào không? Tuyển nhân viên mới sao anh? Phải. Ý anh là... Nói đến đây thì Ngọc Nhi nhìn thẳng lên Minh Chiến. Đúng như em đang suy nghĩ đó. Không lẽ nào chứ? Hãy bắt đầu rà soát từ những nhân viên mới vào làm đi. Chuyện nếu có ngộ độc thì dù ăn chậm hay ăn ít cũng sẽ bị nguyên cả nhà hàng, chứ không chỉ có ba bàn như vậy đâu. Em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Được rồi, cứ bình tĩnh đi. Anh bảo Thanh Tuyền đến giúp em nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Có được sự bảo lãnh của Chiến nên Nhi vẫn được về nhà giải quyết mọi việc. Và sau khi làm việc với quản lý thì đúng là có một nhân viên nam mới xin vào làm được một tuần. Nhưng mà sau ngày hôm qua thì nghỉ luôn, không thấy đi làm lại. Ngọc Nhi cùng với Thanh Tuyền tìm đến nhà theo địa chỉ ghi ở hồ sơ thì phát hiện ra địa chỉ cậu ta cho là không đúng. Biết là có người hại mình chứ không phải do thực phẩm có vấn đề, nên ngay lập tức Ngọc Nhi cho xem lại hết tất cả các góc quay của nhà hàng thì phát hiện ra có một góc camera dù không rõ lắm nhưng hình ảnh nhận dạng cũng tới 60%. Cô cấp hết bằng chứng lên công an thì Chiến động viên cô. Bọn anh sẽ cho người tìm ra kẻ hãm hại em và đòi lại công bằng cho những khách hàng bỗng dưng bị già lây. Pháp luật công minh, nhất định không cho kẻ ác tiêu diêu ngoài dòng pháp luật, coi mạng người như cỏ rác như thế. Chỉ là nhà hàng của em tạm thời dừng hoạt động một thời gian để chờ xử lý vụ việc đã. Dạ, em hiểu rồi. Cơ sở một của Nhi không liên quan, nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự việc chưa rõ ràng của cơ sở 2. Tâm lý khách hàng bây giờ an toàn là trên hết, mà mấy vấn đề nhạy cảm như ăn uống phải cẩn thận, khiến cho công việc làm ăn của Nhi rơi vào trạng thái trì tệ. Nhưng rất may là bên cạnh cô có hai anh em họ Dương nhiệt tình giúp đỡ. Kẻ lẩn trốn cuối cùng cũng đã bị bắt, chỉ tiếc là người chủ mưu hắn không biết là ai. Hắn khai từ đầu tới cuối chỉ giao dịch bằng điện thoại. Đối với một kẻ lòng bồng lại thích có tiền ăn chơi như tên nhân viên mới này thì việc gì chả làm được. Huống chi việc đầu độc ở mức độ nhẹ không dẫn tới chết người mà kiếm được cả 100 triệu thì tội gì mà không làm. Tên đó khai ra chỉ biết đó là một giọng nữ, còn người như thế nào thì không biết. Và hai lần đầu nhận tiền ứng với lần cuối cùng kết thúc giao dịch thì cũng đều thông qua công viên nhận gần chỗ thùng đường rác, không gặp trực tiếp, không giao dịch tiền qua ngân hàng. SIM là dùng SIM rác nên mọi thứ không dễ dàng tra ra. Cuối cùng vụ án đành tạm khép lại với tội trạng của tên nhân viên gây ra. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn để mở dành cho kẻ chủ mưu. Dù đã được minh oan nhưng ít nhiều nhà hàng của Ngọc Nhi cũng bị ảnh hưởng. Mất thời gian khá dài cô mới lấy lại được phong độ như trước. Tuy nhiên, ở đời có nhiều thử thách đến rất bất ngờ. Cuộc sống đôi lúc không như mình định hướng sẵn. Và lần này, ông trời lại một lần nữa muốn thử thách nghị lực sống đối với người mẹ đơn thân là Ngọc Nhi. Một buổi sáng đưa con đến trường, thì buổi trưa, Ngọc Nhi nhận được điện thoại cô giáo gọi thông báo con trai đang được đưa tới bệnh viện. Nhận được cuộc điện thoại mà chân tay của Nhi bủn rủn, nhưng tới khi nghe bác sĩ nói con trai hiện tại bị mất máu quá nhiều, mà nhóm máu của con cô lại thuộc hàng máu hiếm. Bệnh viện lại không còn máu dự trữ để tiếp. Nếu không có người hiến máu kịp thời thì rất nguy hiểm tới tính mạng của thằng bé. Nghe tới đây, Ngọc Nhi đã ngã khuỵu xuống đất. Nhưng tất cả vì sự sống của thằng bé, cô không cho phép bản thân yếu đuối. Mệt mỏi vào lúc này, dù còn chút sức lực cũng phải tìm cách để cứu lấy con trai. Cũng may, trong khi chờ bố mẹ và em trai lên thì có Thanh Tuyền ở bên an ủi, và cũng là cô bạn này nhắc nhở Ngọc Nhi trong lúc đầu óc cô rối ren nhất. Bà xem mà gọi cho bố nó đi, chứ tình hình này đợi người hiến máu tới bao giờ? Còn nhìn tôi làm gì nữa? Bà đừng có nói là không biết bố nó là ai đó nhé. Tôi biết, nhưng mà tôi không có số. Chuyện của tôi... Nhớ đến hoàn cảnh của mình và Tuấn Anh mà cô thấy khổ sở kinh khủng. Chỉ một đêm cô đã trúng thưởng, đã thế sau đó cô còn trốn đi và giấu tất cả mọi người về cái thai. Thật sự là cô không biết làm gì khi mà trước đó cô hùng hồn tuyên bố giữa cô và anh không có gì dây dưa và cũng không muốn dây dưa với nhau. Tránh như tránh tạ như thế còn lưu số làm gì? Thật sự lúc này cô rất khổ tâm, nhưng cũng nói qua cho Tuyền hiểu. Thực sự là tôi và anh ta chỉ là tình một đêm, nên đã không liên lạc với nhau sau một đêm duy nhất đó. Hơn nữa, anh ta cũng không biết đến sự có mặt của thằng bé. Tôi cái gì? Tóm lại là bà có biết anh ta ở đâu không? Biết, nhưng mà không có số điện thoại. Nói đi, anh ta làm gì ở đâu để tôi tìm cho. Nhìn vẻ mặt thất thần của Nhi khiến cho Thanh Tuyền cũng đau lòng thay. Bây giờ mà không tìm ra cách liên lạc với người đàn ông ấy thì thực sự lo lắng. Nhưng đúng lúc này, Nghĩa gọi điện thoại đến hỏi han tình hình của bé Tôm, thì Ngọc Nhi như cọng cỏ được cứu mạng. Cô nhìn sang Tuyền, ánh mắt sáng lên rồi dội dàng nhận điện thoại của em trai. Em à, em giúp chị lấy số điện thoại của anh Tuấn Anh giúp chị được không? Chị à, bé Tôm gấp lắm rồi, đừng có hỏi chị nữa, em tìm cách liên hệ với anh ta giúp chị với. Được rồi, chị bình tĩnh, để em lấy số cho. Vì là Nghĩa và Bảo An học cùng khối với nhau nên rất may là hai người cũng thuộc đội tuyển ôn toán. Rất nhanh Nghĩa lấy được số điện thoại của anh trai Bảo An. Nhưng sự thật về bé Tôm chính thức từ nay không được coi là bí mật nữa. Biết giờ này mọi thứ đều xếp sau tính mạng của con trai, nên khi có được số điện thoại thì Ngọc Nhi lấy hết can đảm gọi điện cho Tuấn Anh. Điện thoại kết nối, Ngọc Nhi cố gắng giữ bình tĩnh nói trước. Là tôi, Ngọc Nhi đây. Ngọc Nhi. Nói là giữ bình tĩnh, nhưng chỉ được câu đầu, chưa đến câu thứ hai thì cô bắt đầu run rẩy, lắp bắp. Dạ, là tôi. Sao em có số của tôi, mà giọng của em sao thế? Tuấn Anh. Cảm giác giọng của cô vừa run nhưng lại rất nghiêm trọng, nên Tuấn Anh không thắc mắc tại sao mà chị nói. Tôi nghe đây. Anh đến đây cứu con có được không? Tuấn Anh, tôi biết anh sẽ rất bất ngờ và còn cả khinh thường tôi nữa. Nhưng mà thực sự giữa chúng ta đã có một đứa con và giờ này nó rất cần sự giúp đỡ của anh. Tuấn Anh vốn rất bình tĩnh và thính giác cũng rất tốt. Nhưng những lời anh vừa nghe qua khiến anh không chỉ bị bất ngờ mà còn có chút không dám tin. Sợ điều vừa nghe qua là nhầm lẫn nên anh hỏi lại cô với giọng hết sức nghiêm túc. Em vừa mới nói sao? Chúng ta thực sự có một đứa con trai. Có con. Xin lỗi vì đã giấu anh điều này, nhưng mà có thể nào cho tôi giải thích sâu được không? Thằng bé nó không còn thời gian chờ nữa, nếu chậm trễ rất có thể đó. Dù là rất mập mờ, rất mông lung, nhưng khi nghe cô nói đứa bé đang cần sự hỗ trợ của mình thì Tuấn Anh cũng không chậm trễ. Em đang ở đâu? Bệnh viện A trên Hà Nội. Anh lên tới nơi thì gọi tôi đón. Được rồi, tôi biết rồi. Tuấn Anh tắt điện thoại, liền bảo Thiên Sơn đi cùng với mình, thì cậu ấy vội nhắc việc sắp làm. Sếp. Sắp đến giờ gặp khách hàng rồi mà sếp muốn đi đâu? Hoãn lại đi. À không, ra xe, nổ máy đi. Tôi sẽ gọi cho bố tôi đến ngay bây giờ. Chuyện... Làm nhanh, không cần hỏi. Dạ. Ngồi lên xe là lúc Tuấn Anh kết nối được máy điện thoại với bố Kiên. Anh không kể lể nhiều mà chỉ nói nhờ ông xử lý công việc giúp. Bố à, còn nửa tiếng nữa con có cuộc hẹn với khách hàng, nhưng mà con có việc gấp, phải đi ngay bây giờ. Hoãn lại thì không tiện, nên bố giúp con đi gặp họ nhé. Thư ký sẽ trao đổi với bố ngay bây giờ. Còn việc rời đi đột xuất như thế này, tối nay con sẽ báo cáo lại với bố. Được rồi, con cứ đi xử lý việc đi. Bố tin con sẽ không tự dưng mà bỏ việc công ty giữa chừng như thế. Con cảm ơn bố. Thiên Sơn thấy Tuấn Anh gấp gáp mà nghiêm túc như thế thì cũng im lặng chạy theo địa chỉ anh nói. Nhưng gần tới nơi thì Tuấn Anh đã chủ động nói chuyện với mình. Tôi có một đứa con 3 tuổi rồi đó, cậu tin không? Sao ạ? Lúc trước Nhi mới gọi báo cho tôi biết và tôi đã rất sốc. Nếu không phải là hôm nay đứa bé cần tôi giúp thì có lẽ sự thật này mãi mãi bị vùi chôn. Là thật sao ạ? Lát nữa thì sẽ biết chính xác thôi. Nhìn Tuấn Anh bóp trắng, ngồi tựa mình vào thành ghế thì Thiên Sơn cũng không hỏi thêm nữa mà tập trung chạy một mạch tới bệnh viện A. Vừa vào tới cổng bệnh viện, cả hai đã thấy Ngọc Nhi đứng chờ ở đó. Nhìn bộ dạng hớt hải, lo lắng thế kia thì đoán chắc đứa bé bị rất nặng, nên Thiên Sơn đổ xe ở cổng để Tuấn Anh xuống trước. Đúng là rất gấp gáp, nên vừa nhìn thấy Tuấn Anh xuống khỏi xe, Ngọc Nhi vội vàng chạy tới, kéo lấy tay anh, nói trong nước mắt. Theo tôi nhanh lên. Đứa bé sao rồi? Ngọc Nhi vừa kéo Tuấn Anh, vừa kể chuyện của con ở trường. Sáng nay, lớp thằng bé có tổ chức buổi ngoại khóa nhỏ. Lúc ấy hai cô giáo đang chuẩn bị đồ nên không để ý được hết. Chẳng biết bọn trẻ nô đùa nhau thế nào mà khi cô giáo phát hiện ra thì thằng bé bị chảy máu ở đầu, sắp ngất đi. Tôi tới bệnh viện thì không gặp được bởi vì nó được đẩy vào phòng cấp cứu và chỉ được thông báo tình trạng mất máu quá nhiều, cần được tiếp máu ngay. Vì nhóm máu của con thuộc nhóm máu hiếm mà ở bệnh viện lại không còn máu dự trữ nên tôi chỉ nghĩ tới anh thôi. Vậy... Tuấn Anh còn chưa kịp hỏi hết câu thì tiếng thang máy vang lên báo hiệu đến tận. Ngọc Nhi không để tâm câu chuyện còn dang dở mà cô lại kéo anh đi nhanh về hướng cửa phòng bác sĩ. Đưa anh vào tới nơi, cô lại vội vàng nói trong nước mắt. Bác sĩ à, đây là bố của con trai tôi. Bác sĩ mau làm xét nghiệm để cứu thằng bé đi. Được rồi, người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh đi. Nếu đúng là bố của đứa bé thì có cơ hội rồi đó. Bác sĩ mau giúp con tôi với. Thấy Nhi xúc động quá nên bác sĩ phải bảo cho y tá đưa cô ra ngoài, còn mình thì ngồi lại làm việc với Tuấn Anh. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm có kết quả phù hợp thì Tuấn Anh được đưa vào phòng bệnh của con trai. Suốt 4 năm im hơi lặng tiếng, Ngọc Nhi cùng với lời xác nhận không có hậu quả gì giữa hai người. Thì lúc này anh đang đứng đối diện với đứa con trai bé bỏng của anh. Dù hiện giờ đứa bé đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái mét và bộ quần áo bệnh nhân, thì bất cứ ai xa lạ cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận đây là con anh chứ không thể là ai khác. Bởi vì đôi tai to đến cái mũi cao thẳng, dù đôi mắt con đang nhắm nghiền nhưng vẻ mặt này là của anh ngày nhỏ, không khác đi được. Ngay cả nốt ruồi nơi bàn tay trái cũng giống. Không cần xét nghiệm thì nó nhất định là con của anh. Anh Tuấn Anh, mời anh nằm xuống đây. Tiếng của y tá vang lên nhắc nhở khiến cho Tuấn Anh có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó anh vội vàng tiến lại chiếc giường ngồi xuống thì cô y tá lại nhắc. Anh nằm xuống đi, sao cứ ngẩn người ra như lần đầu mới gặp con thế? À, là tôi hơi lo lắng cho thằng bé. Có bố hiến máu kịp thời như thế thì bé sẽ mau khỏe lại thôi, anh yên tâm đi. Cảm ơn cô. Nằm giường bên này, Tuấn Anh cứ mãi nhìn con trai không chớp mắt. Thực sự là vừa bất ngờ, nhưng lại có cả sự vui sướng. Nếu bố mẹ anh gặp được đứa bé này thì cũng sẽ như anh, rất yêu thích nó. Ánh mắt ấm áp nhìn thằng bé chỉ dừng lại sau khi anh tiếp đủ lượng máu cần thiết. Tuấn Anh không được ở lại phòng bệnh cùng con trai mà phải sang một phòng khác để nghỉ ngơi. Thì lúc này Ngọc Nhi bước vào. Cũng đến lúc cô cần nghiêm túc nói rõ vấn đề cho anh nghe. Nhưng trước khi vào chuyện thì cô hỏi thăm sức khỏe của anh trước. Anh thấy sao rồi ạ? Tôi vẫn khỏe. Còn thằng bé bác sĩ nói cũng ổn rồi, nên em đừng quá lo. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tôi cũng xin lỗi anh vì đã giấu chuyện thằng bé mấy năm qua. Tôi nghĩ em làm như thế là có lý do. Nhưng dù là lý do gì thì tôi vẫn có quyền được biết sự có mặt của con trên đời này. Tôi nói vậy đúng chứ? Là tôi không đúng, nhưng mà thực sự là tôi không muốn gây phiền phức cho anh. Giữa chúng ta vốn chẳng thân quen, nếu chỉ vì cái thai mà giằng buộc thì chẳng phải là thiệt thòi cho anh hay sao? Huống chi ngày đó, vì tôi mà anh bị liên lụy. Biết rõ bản thân mình là người thiệt nhất sau khi bị bạn thân phản bội và tên bạn trai hắt hủi như thế. Nhưng mà cô gái này vẫn còn nghĩ cho người bỗng dưng được hưởng lợi như anh. Dù là lợi đến bất ngờ và không cho anh chủ động, nhưng cái cảm giác mơ hồ của 4 năm về trước vẫn khiến cho anh còn lâng lâng, một cảm giác khó nói nên lời. Nghe lời phân trần tâm sự lần này vẫn là ý tứ, nghĩ cho anh, thì Tuấn Anh không dễ dàng từ bỏ như lần trước, mà anh nói thẳng ra suy nghĩ của bản thân. Chuyện cũng đã xảy ra, tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu như em nói vẫn không muốn tôi liên quan, thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng còn con, thì tôi không thể xem như không có. Về tình về lý, cả về huyết thống, tôi vẫn có quyền được trách nhiệm với con trai của tôi. Vì thế từ nay, tôi sẽ thay em chăm sóc nó. Anh nói như thế là ý gì chứ? Ý tôi nói rất rõ. Em vẫn là mẹ của nó, nhưng từ nay, tôi sẽ đón nó về nuôi. Không được. Tại sao không được? Tôi cũng là bố của nó. Tôi không thể xa con. Con là tất cả của tôi. Mấy năm qua, nếu không có nó, tôi không biết mình gắng gượng được bao lâu. Anh có thể nhường tôi chăm lo cho con được không? Tôi hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận, không để xảy ra việc như lần này nữa. Nhìn dáng vẻ khổ sở cầu xin của Ngọc Nhi, thực sự Tuấn Anh không nỡ, nhưng thằng bé cũng là con của anh. Mấy năm qua, anh đã không được làm tròn trách nhiệm. Đến giờ đã biết đến con, mà bỏ lơ thì anh không làm được. Và thực lòng là anh cũng thích con rất nhiều, nên dù có chút thương xót cô, thì sau đó Tuấn Anh vẫn không đổi ý định. Mọi chuyện xảy ra với con người, không ai có thể biết trước được, nên em đừng có hứa. Tôi vẫn quyết định mình là giành quyền nuôi con. Anh không cần nhiều lời nữa. 4 năm qua em đã làm vai trò của một người mẹ rất tốt. Tôi trân trọng điều đó. Nhưng mà từ giờ tôi sẽ thay em chăm sóc cho con. Em vẫn có thể đến thăm thằng bé mỗi khi em muốn, tôi không cấm cản. Cả bố mẹ em cũng thế. Tôi không đồng ý. Tôi đang nói chuyện rất tình cảm và tạo điều kiện cho em. Nhưng nếu em căng thẳng muốn tranh chấp với tôi, thì chúng ta sẽ phải ra tòa đó. Mà ra tòa thì em xác định là không thắng được tôi đâu. Một lời này khiến cho Ngọc Nhi cầm nín. Đúng là ra tòa thì phần thắng cô không có. Xét về khía cạnh nào cô cũng không đấu nổi anh. Bởi đơn giản, anh là bố đẻ của thằng bé. Nguyên cái tội cô giấu giếm anh suốt 4 năm qua đã là bất lợi cho cô. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra được biện pháp hợp lý, thì Tuấn Anh mở lời nói. Có không muốn phải xa thằng bé không? Ý anh là sao? Dọn đến sống cùng với tôi. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Ngọc Nhi, thì Tuấn Anh không nhanh không chậm giải thích tiếp. Em đừng hiểu sai. Tôi là cho em cơ hội gần con, chứ không có ý khác. Dọn ở cùng nhà, chứ không cùng giường đâu. Tôi hiểu, nhưng mà làm sao được chứ? Tôi trên này, còn anh dưới kia, không thuận tiện. Tôi đưa ra ý kiến, còn em thì lựa chọn, chứ tôi không có nghĩa vụ phải lo nghĩ cả lý do của em. Như thế này thì khác gì bảo cô mất tất cả. 4 năm trước, cô bỏ nhà ra đi đã khổ sở lắm. 4 năm sau, vất vả mãi mới gây dựng được chút sự nghiệp, thì lại bỏ dở giữa chừng, làm sao cô cam tâm. Cô nhìn Tuấn Anh với ánh mắt giang sinh, nhưng anh lại quay đi như không biết gì. Đúng là số cô quá khổ, không đâu già dấp phải anh, rồi lần nào cũng mất tất cả như thế. Biết là mình đuối lý, đuối về mọi thứ, nhưng nhớ tới Hạ Trầm thì cô như nhớ được tia sáng cuối đường hầm, nên mạnh dạn hỏi. Hình như là anh và chị Trầm đang hẹn hò phải không? Liên quan gì? Sao lại không liên quan? Tôi dọn về sống cùng với anh, làm sao ăn nói với chị ấy? Đó là chuyện riêng của tôi. Còn em muốn gần con thì tự suy nghĩ rồi quyết định đi. Đừng có hỏi linh tinh nữa. Làm như thế nào cũng không xong. Đến bạn gái anh ta cũng không quan tâm, mà cứ muốn tranh thằng bé bằng được, nên cô chỉ còn cách trì hoãn. Cho tôi thời gian có được không? Tôi chỉ cho em thời gian khi thằng bé bình phục lại. Nếu khi đó em vẫn không đưa ra quyết định, thì quyền chăm sóc thằng bé thuộc về tôi. Anh, tôi cần nghỉ ngơi, nên em ra ngoài đi. Ngọc Nhi bị đuổi ra ngoài thì gặp Thiên Sơn đang đi tới. Hai người từ sau vụ việc ấy và sau đó có gặp gỡ vài lần do đi chung với Tuấn Anh thì cũng coi như quen biết. Sơn nhìn dáng vẻ tiều tụy của Nhi thì tốt bụng lên tiếng động viên cô. Thằng bé đã qua cơn nguy hiểm rồi nên Nhi đừng lo lắng nữa. Cảm ơn anh ngồi đi. Thực ra anh cũng có mấy lời muốn nói. Nếu là trước đó em không muốn dây dưa với sếp của anh thì cũng dễ hiểu. Nhưng mà giờ giữa hai người có thằng bé thì nên cho anh ấy có trách nhiệm với nó và cũng để biết bố nó là ai, cho nó đỡ tủi thân chứ em. Em hiểu, nhưng mà anh ấy còn mối quan hệ riêng tư. Sợ rằng sự có mặt của nó sẽ khiến cho mọi người khó xử và ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của anh ấy. Người phụ nữ đến với anh ấy mà không muốn thông cảm chuyện này thì anh ấy chắc chắn sẽ không đón nhận đâu. Tình yêu đâu thể ích kỷ được chứ. Yêu người đàn ông của mình thì yêu thêm đứa con cũng đâu có khó khăn hay mất mát. Ngọc Nhi nghe đến đây thì cô im lặng. Thực sự cô không biết nên làm như thế nào. Tôm là tất cả của cô. Mấy năm qua cô mạnh mẽ đứng vững là vì có đứa con bé bỏng đó. Nếu giờ Tuấn Anh tách con khỏi cô thì cô sống làm sao đây? Thanh Tuyền lúc này đi mua đồ ăn về, thấy Ngọc Nhi nước mắt ngắn dài, lại nhìn người đàn ông bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm, thì Tuyền tưởng đó là người đàn ông khiến bạn mình có con rồi mất hút. Giờ đến đây cứu được thằng bé, lại định ăn hiếp bạn thân mình chăng? Nghĩ tới đó là máu nóng trong người Thanh Tuyền bùng phát. Không cần hỏi rõ đầu đuôi, ngay lập tức Tuyền cho đối phương mất mặt. Nè anh kia, anh dám ăn hiếp bạn tôi sao? Tôi... Cái thứ đàn ông ăn xong bỏ của chạy lấy người. Cái thứ mắc dịch nhà anh mới cứu con trai xong lại định o ép bạn tôi sao? Đã thấy hôm nay tôi cho anh nếm mùi lợi hại ra sao? Thấy Tuyền giơ tay múa chân định tấn công Thiên Sơn thì Ngọc Nhi vội vàng đứng lên ngăn cản. Nhưng Tuyền khi này đang máu nóng nên cơ bản là Ngọc Nhi không đủ sức can ngăn. Miệng vẫn quan quát lên. Bà không cần phải sợ đâu. Dù ở bệnh viện hay là đồn công an, bà đây cũng không sợ nhé. Đập dở mặt cái tên Sở Khanh này ra. Tuyền, bình tĩnh lại đi. Không cần phải hiền với cái loại đàn ông này. Để tôi. Sức lực Ngọc Nhi gần như không chống đỡ nổi người bạn đang hằn thiết của mình, nhưng cô vẫn cố kêu lên để ngăn cản. Nhầm rồi. Đây không phải là người đó đâu Tuyền à. Hả? Phải nói như thế thì Thanh Tuyền mới chịu dừng lại. Khi thấy bạn mình không dung tay nữa thì Nhi mới kéo cô xuống rồi nói rõ một lần nữa. Không có ai là Sở Khanh hết. Bà chưa biết câu chuyện của tôi nên cứ đoán mò rồi làm ra hành động xấu hổ thôi. Ai bảo bà đến bố của con cũng không biết số điện thoại thì tôi chả tưởng. Tưởng cái đầu bà đó, tính tình như hổ cái. Đây là anh Sơn, trợ lý của bố Tôm. Thực ra chuyện của tôi và bố thằng bé chỉ là không may, nên hai người chúng tôi mới đường ai nấy đi. Tôm chỉ là sự cố, giấu được đi cũng là tốt cho đôi bên. Chỉ là không ngờ sự việc này xảy ra khiến chúng tôi mới phải gặp lại. Nhưng rắc rối cũng từ đây rồi đó. Thiên Sơn cũng định mắng lại cái cô bạn của Ngọc Nhi cho bỏ tức. Khi không thì bị du oan, giá họa, bực mình lắm. Nhưng nghe Nhi nói rắc rối từ đây, thì anh liền bỏ qua mà hỏi thăm cô. Ý em là sao chứ? Là anh Tuấn Anh muốn giành quyền nuôi thằng bé, mà em thì không muốn xa con. Bình tĩnh, chắc không tới mức căng thẳng như thế đâu. Anh ấy mới nói với em xong và rất nghiêm túc. Em không chịu thì cùng nhau ra tòa. Mà ra tòa thì em chắc chắn là thua. Không thương lượng được sao? Anh ấy nói em muốn thăm con lúc nào cũng được. Anh ấy không cấm. Còn muốn ở với con thì dọn về sống cùng với anh ấy. Hả? Cái gì? Cả Thanh Tuyền và Thiên Sơn không hẹn mà cùng hét lên. Thì Ngọc Nhi chỉ biết ôm mặt khóc nức. Thanh Tuyền thương bạn vội vàng dỗ dành an ủi, còn Thiên Sơn thì trầm giọng hỏi. Vậy ý em thế nào? Theo sự hiểu biết của anh về sếp thì mọi quyết định của sếp rất dứt khoát đó. Em có hai nhà hàng cơm chay đang hoạt động trên này rất tốt. Em đủ sức nuôi con mà. Bao lâu nay em vẫn chăm sóc thằng bé rất tốt. Chỉ là lần này không may thôi. Anh hiểu, nhưng mà ý định của sếp như thế, anh cũng không biết giúp đỡ em thế nào nữa. Thanh Tuyền nghe Thiên Sơn giải bày mà không có phương án xử lý, thì lần nữa cái tính hổ lửa của cô phát ra tác dụng. Anh hiểu, đàn ông lúc nào cũng nói nhiều hết, nói rất thản nhiên, nhưng làm thì chẳng ra sao. Từ nãy tôi còn chưa tính sổ với cô đâu nhé. Con gái con đứa mà ăn nói không ý tứ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhảy vào miệng người khác. Vậy cô giỏi thế thì giúp bạn mình nghĩ cách đi. Anh và tên sếp đó của anh cuốc xéo khỏi đây đi, thì không còn phiền phức nữa. Cô nói ai cuốn xéo đi? Nghe tiếng quen thuộc vang lên phía sau, Thanh Tuyền không nghĩ ngợi nhiều mà quay ngoắt người lại, thì phát hiện ra bạn thân của anh trai mình đang đứng chắp tay nghiêm nghị. Dẫn cái dáng vẻ bao lần gặp trước khiến cho Tuyền hết sửng sốt, lại đến ngạc nhiên. Mãi sau mới lắp bắp hỏi thành tiếng. Anh sao lại ở đây? Anh đang hỏi em, ai muốn cuốn xéo khỏi đây? Cái ông này bây giờ còn hỏi lại câu đó, nhưng biết tính khí của Tuấn Anh, không thích nói mấy câu nhổ nhăn, nên Tuyền cười xòa trả lời qua quýt. Em có nói ai đâu, chỉ là nói vui thôi mà. Hình như nãy em đang ngồi đối thoại với cậu Sơn mà có phải không? Trông không giống vui đùa tí nào cả. Ừ thì không đùa, nhưng mà là em nói anh ta với sếp của anh ta, chứ có liên quan gì tới anh đâu. Nhưng sếp của cậu ta là ai, em có biết không? Là ai chứ? Cả Ngọc Nhi và Thiên Sơn lúc này chán nản nhìn Tuyền, nhưng Tuyền cũng chẳng để ý mà thản nhiên hỏi. Thì Tuấn Anh cũng tự nhiên thốt ra hai chữ nhẹ tên. Là anh. Hả? Sao? Ngạc nhiên lắm à? Đúng rồi, con em đang rất ngạc nhiên. Hóa ra chính anh là bố của Tôn. Đã vậy thì em phải lấy cớ mắng vào cái bản mặt cao ngạo kia. Ừ, em không biết. Mấy lần trước trợ lý cho anh là người khác kia mà. Từ ngày em lên đây học thì có nhiều thay đổi lắm. Dạ. Bởi thế nên chuyện anh làm cho con gái nhà người ta có bầu rồi chơi trò mất tích đúng không? Anh cũng giỏi lắm, giấu hai bác 4 năm trời không tiết lộ. Đã thế em sẽ mách bác Kiên. Anh chính là tên Sở Khanh ngày đó. Ăn xong chùi mép bỏ chạy. Rõ ràng là câu chuyện vô tình, nhưng rồi không ngờ Thanh Tuyền vẫn cố ý nói bạn thân của anh trai như thế, khiến cho Ngọc Nhi trố mắt. Còn Sơn thì cũng toát mồ hôi. Có điều trái với lo lắng của mọi người thì Tuấn Anh lại rất bình thản. Chuyện anh giấu hai bác anh tự sẽ giải thích. Còn chuyện anh có là Sở Khanh hay không thì để bạn em nói rõ là biết. Đúng không Nhi? Ngọc Nhi tự nhiên bị Tuấn Anh nhắc tên thì giật mình, nhưng rõ là sự việc không phải như Thanh Tuyền đang nói, nên cô cũng lau dụi giọt nước mắt mà trả lời. Không phải đâu Tuyền, bà hiểu lầm anh Tuấn Anh rồi đó. Là do tôi giấu anh ấy chuyện có thằng bé, chứ không phải anh ấy vô trách nhiệm đâu. Em đã nghe rõ chưa? Từ lần sau, bớt cái thói nhanh nhẩu đi nhé. Tuấn Anh vẫn dáng vẻ đạo mạo, vừa nói vừa tiến lên cảnh cáo Thanh Tuyền. Như ngày còn bé, khiến cô ta la toáng lên. Đau em! Cho chừa cái thói ăn nói vô tội dạ đi. Hừ, còn lâu em mới sợ nhé. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh, được viết bởi tác giả Hạ Long. Và để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.